Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, kinh hỉ không? Tên béo tâm tư như thế nào? Ta ngược lại không là rất lưu ý, Diệp Hải cười nhạt nhìn về phía Áo Tư Tạp. Nói, ta liền muốn biết một hồi. Ngươi vì sao lại liền tên béo đánh giám mùi vị gì? Đều biết, Áo Tư Tạp, chỉ cần là theo người dính dáng sự tình. Ngươi là không có chút nào làm a. Đái Mộc Bạch không nhịn được cười nói. Đây là một cái có mùi vị vấn đề. Áo Tư Tạp không nói gì một trận. Sau đó nói, ta cùng tên béo như thế, dự định ở học viện chờ một trận. Mấy năm qua đi khắp Đấu La Đại Lục, kiến thức rất nhiều người cùng sự tình, từng trải phong phú không ít. Ở trong học viện vừa là đánh bóng chính mình cũng là nghỉ ngơi một chút. Các loại qua hai năm, nhìn lại một chút là tiếp tục du lịch, vẫn là gia nhập nào đó cái thế lực. Diệp Hải gật đầu nói, không sai, khổ nhàn kết hợp, nghiêm lỏng phù hợp, mới có thể càng hiệu suất cao tu luyện. Nếu như ngươi hai năm sau khi không địa phương đi, có thể đi Võ Hồn Điện tìm ta, ta có thể cùng ngươi đi tiếp tục du lịch. Đái Mộc Bạch lắc đầu nói, Diệp Hải ngươi vẫn là không quá rõ tiểu áo a. Áo Tư Tạp lý do tuy rằng cải chính kinh, cũng càng phù hợp lẽ thường. Nhưng hắn tâm tư cùng tên béo không khác nhau gì cả. Hơn nữa hắn so với tên béo càng xoái, càng có thể gây nên nữ sinh hảo cảm. Đã như thế, hắn liền đi câu lan tiền đều bớt đi. Áo Tư Tạp giận dữ và xấu hổ nói, ngươi nói bậy, ta mới không có như thế xấu xa tâm tư. Diệp Hải không để ý giận dữ và xấu hổ Áo Tư Tạp, mà là nhìn Đái Mộc Bạch, cười nói, ta kỳ thực cũng biết, chỉ là nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Ta nghĩ coi là người. Đái Mộc Bạch, rời ạ. Đại sư mỉm cười nhìn tình cảnh này. Những tiểu tử này nhi quá thú vị. Từ khi Diệp Hải bọn họ tốt nghiệp sau khi, hắn liền rất ít có thể vui vẻ như vậy. Nghĩ nhớ năm đó, tuy rằng ở cái kia thôn nhỏ bên trong sinh hoạt rất gian khổ, nhưng mỗi người đều rất nỗ lực. Có Diệp Hải ở, cũng đều rất sung sướng. Mắt thấy những tiểu tử này nhi nhóm đều từng cái thành tài. Đại sư cảm thấy rất vui mừng. Có loại đem chính mình Phượng Hoàng cùng Chân Long, tự tay nâng trời cao cảm giác. Đường Tam nói, ta tiếp đó sẽ cùng Hải Ca đồng thời đi tinh đấu đại xâm lâm Satomi thấy Tiểu Vũ. Sau đó liền sẽ cố gắng tu luyện. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ta đến tinh đấu thành còn có chuyện muốn làm. Xong xuôi sau khi, liền sẽ cùng Tiểu Tam đi gặp Tiểu Vũ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ nếu không mấy năm, ta liền có thể chấp trưởng Võ Hồn Điện. Phất Lan Đức cùng đại sư bọn họ tuy rằng ở Thiên Đấu Thành, nhưng đối với Diệp Hải vị này khuấy lên đại lục phong vân nhân vật cũng hiểu rõ không ít. Biết hắn từng phụ trợ Tiết Thanh Hà thanh tẩy toàn bộ đế quốc cao tầng, leo lên đế vị. Biết hắn lấy sức lực của một người áp đảo Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông. Nghe nói Diệp Hải đả thương Ngọc Nguyên Trấn, đại sư trong lòng cũng không có quá mãnh liệt chập chờn. Từ khi hắn từ gia tộc rời đi, Lam Điện Bá Vương Tông đối với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu hương hỏa tình. Một bữa cơm đầy đủ ăn 3 tiếng, rời đi quán cơm, một đám người lại theo Phất Lan Đức bọn họ trở lại Sử Lai Khắc học viện. Mọi người ngồi ở phòng viện trưởng bên trong, bắt đầu nói tới 5 năm này chính mình trải qua sự tình. Diệp Hải nở nụ cười, lặng lẽ đi ra phòng viện trưởng. Đái Mộc Bạch sau khi nhìn thấy đi ra, Diệp Hải quay đầu lại nhìn thấy Đái Mộc Bạch cũng theo đi ra. Liền nói, Mộc Bạch, có chuyện gì? Lúc ăn cơm, Đái Mộc Bạch liền để hắn không cần đi, có việc đối với hắn nói. Lúc này theo Diệp Hải đi ra, khẳng định là muốn nói gì. Đái Mộc Bạch trầm ngâm chốc lát, sau đó lại nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, lần trước ngươi đi sau khi, ta lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng với chờ chết, không bằng liều một phen. Ta biết ngươi sau đó đi tìm Trúc Thanh, có điều Trúc Thanh nắm giữ năng lượng quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ kế hoạch của ngươi. Vì lẽ đó một năm này ta làm rất nhiều nỗ lực. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta rất nhanh liền có thể thẩm thấu tiến vào hoàng thất. Có ngươi sức mạnh, lại thêm vào ta năng lượng, chúng ta trong vòng 3 tháng nhất định có thể bắt toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Diệp Hải kinh ngạc nhìn Đái Mộc Bạch một chút, không nghĩ tới Đái Mộc Bạch cũng có như thế gan to bằng trời thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước tiên án binh bất động, ta có một việc muốn làm, các loại làm xong sau khi, ta đi Tinh La Thành tìm ngươi. Tốt, một lời đã định, Đái Mộc Bạch nói. Diệp Hải gật gật đầu. Đái Mộc Bạch trở lại phòng viện trưởng, cùng những người khác tâm tình lên những năm này trải qua. Diệp Hải thì lại ánh mắt xa xưa nhìn về phía một cái hướng khác, nở nụ cười, lẩm bẩm nói, Thiên Nhận Tuyết, ta lại tới nữa rồi. Bóng đêm như nước, ngân nguyệt như câu, tung xuống mông lung ánh trăng. Thiên Đấu Thành hoàng cung, đế vương bên trong tẩm cung, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn ở bên bàn đọc sách làm việc công. Nhìn bên cạnh bàn chồng chất như núi tấu chương, Thiên Nhận Tuyết trên mặt nổi lên một tia mệt mỏi, thở ra một hơi thật dài. Rốt cục, xử lý xong, từ khi lên làm hoàng đế sau khi, nàng mỗi ngày đều phải xử lý nhiều như vậy tấu chương. Chỉ có thể rút ra rất ít thời gian tu luyện. 5 năm trước nàng chính là 7 hoàn hồn thánh. 5 năm trôi qua, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều tu luyện tới 8 hoàn hồn đấu la cảnh giới. Thiên tài như nàng, nhưng vẫn như cũ vẫn là cái hồn thánh. Lẽ nào ta sau khi thắng ngày, đều muốn như thế qua sao? Thiên Nhận Tuyết có lúc cũng sẽ tự hỏi mình như vậy. Đây là cuộc sống mình muốn sao? Tuy rằng đứng ở quyền lực cao nhất, nhưng mỗi ngày sống được thật sự rất mệt rất khổ cực. Không một chút nào vui sướng. Nàng đã từng nghĩ tới, muốn không liền đem Thiên Đấu Đế Quốc ném cho Bỉ Bỉ Đông, nhường người phụ nữ kia quản này hỗn loạn, bản thân nàng Tiêu Dao vui sướng muốn làm cái gì đi. Nhưng nghĩ đến Diệp Hải lúc rời đi cái kia rào rạt đắc ý sắc mặt, nàng liền nuốt không trôi này khẩu khí. Nếu như đem Thiên Đấu Đế Quốc giao cho Bỉ Bỉ Đông, cái kia nàng liền cũng không còn hả giận cơ hội. Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân tuyệt đối sẽ che chở Diệp Hải. Nàng dùng Thiên Đấu Đế Quốc làm để đánh đổi đến trao đổi Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông đều không đồng ý. Huống chi nếu như trực tiếp giao ra Thiên Đấu Đế Quốc, cái gì thẻ đánh bạc đều không có tình huống, Bỉ Bỉ Đông càng sẽ không thiên vị nàng. Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình nhìn thấu thấu, Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người kia trong lúc đó tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật, còn phê duyệt tấu chương đây. Không mệt sao? Thức đêm đối với nữ nhân không tốt, dễ dàng tổn thương da rẻ. Một đạo có mấy hết sức quen thuộc âm thanh từ cửa truyền đến. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới kinh giác bên trong tẩm cung bỗng nhiên nhiều hơn một người. Nàng con người đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau lưng hiện lên một nói bóng người vàng óng. Hai vàng hai tím ba đen 7 cái hồn hoàn từ lòng bàn chân bay lên. Nàng hé miệng, liền còn lớn tiếng hơn la lên. Chờ thấy rõ cái kia người khuôn mặt, Thiên Nhận Tuyết la lên lời nói nhất thời kẹt ở trong cổ họng. Là Diệp Hải. Diệp Hải tính toán tốt tuần tra thủ vệ dịch ra thời gian, sau đó quan sát tốt khoảng cách, một cái siêu xuyên qua thời không, liền tiến vào Thiên Nhận Tuyết tẩm cung. Vô cùng đơn giản. Siêu xuyên qua thời không có thể nói là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa, vào nhà vụng trộm chuẩn bị tốt kỹ năng. Thiên Nhận Tuyết thần sắc phức tạp một hồi, nàng cắn răng nói, ngươi còn dám tới? Diệp Hải nở nụ cười, nói, không thể tin được đi. Kỳ thực chính ta cũng không thể tin được, nhưng ta xác thực đến. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, đừng đi theo ta này một bộ, ngươi có biết hay không? Chỉ cần ta hô to một tiếng, bên ngoài trong khoảnh khắc liền có 2 vị trở lên phong hào đấu la đến đây hộ giá. Hơn nữa hết thảy hộ vệ liền sẽ đem toàn bộ hoàng cung vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đến thời điểm ngươi chắp cánh khó thoát, hà tất làm to chuyện như vậy? Không cũng là bởi vì lúc trước đánh ngươi một trận sao? Hiện tại ta nhường ngươi đánh trở về, có được hay không? Diệp Hải buông tay nói, chậm, hiện tại đánh ngươi một trận cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thiên Nhận Tuyết hận hận nói. Diệp Hải nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thần sắc động lại. Nàng tuy rằng hận Diệp Hải hận đến ngứa răng, nhưng nàng cũng biết, nàng báo thù hy vọng trên căn bản không có. Vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới muốn bắt Diệp Hải như thế nào. Lúc này Diệp Hải bỗng nhiên một bộ mặc người sâu xé dáng dấp. Nhường Thiên Nhận Tuyết còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Đem hắn giết, này cũng không đến nỗi. Diệp Hải hành vi tuy rằng ác liệt, nhưng tội không đáng chết. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng đối với Diệp Hải có hảo cảm. Không phải vậy tùy tiện một người, giết cũng là giết. Nàng một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Liền như thế đánh hắn một trận. Vậy mình 4 năm qua trong lòng khó chịu há lại là đánh hắn một trận có thể xóa bỏ. Thiên Nhận Tuyết né qua cái đề tài này không nói chuyện. Chuyển mà nói rằng, là Bỉ Bỉ Đông nhường ngươi đến đi. Diệp Hải nói, giáo hoàng miện hạ thường thường khen ngươi thông minh nhanh trí. Hiện tại vừa thấy quả thế, một đoán liền đoán được. Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng lên một cái hơi không cảm nhận được độ cong. Hừ lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng khen tặng ta, ta liền có thể tha ngươi. Diệp Hải chậm rãi đi tới trước bàn đọc sách, cười nói, giáo hoàng miện hạ nói, nhường ngươi trở lại cử hành truyền ngôi nghi thức, đem võ hồn điện giáo hoàng vị trí, chính thức truyền cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết không chút nghĩ ngợi nói, ta không được, Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân giáo hoàng vị trí, ta mới không gì lạ, không thèm khát. Diệp Hải không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, từ bàn học sau đứng lên, nói, có ngươi ở võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông người phụ nữ kia, sẽ không đem ta xem là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đúng hay không ngươi không muốn làm giáo hoàng, hoặc là nàng nói ra điều kiện ngươi thỏa mãn không được, nàng mới sẽ chọn ta. Diệp Hải lạnh nhạt nói, nàng nhường ta cưới ngươi. Phốc, Thiên Nhận Tuyết từng ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Trên mặt nàng nhất thời nổi lên lúc thì đỏ ngất, thẹn quá thành giận nói. Người nói bậy, không đúng, Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân đầy đầu đều đang suy nghĩ gì. Nàng cho rằng chỉ cần nàng nghĩ, ta liền sẽ ngoan ngoãn gả cho ngươi sao. Thiên Nhận Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận dậm chân, chìm đắm ở thế giới của chính mình không cách nào tự kiềm chế. Một lát sau, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hải, nói, nàng nhường ngươi cưới ta mới cho ngươi giáo hoàng vị trí. Ngươi cảm thấy không làm được. Diệp Hải đánh qua Thiên Nhận Tuyết, hai người từng có qua lễ. Diệp Hải cảm thấy không làm được, này rất bình thường. Diệp Hải nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, không, ta từ chối. Thiên Nhận Tuyết, Diệp Hải lại bồi thêm một câu. Nói, ta cảm thấy đem ái tình xây dựng ở giao dịch bên trên là một loại đối với ái tình khinh nhờn. Mặc dù là cao quý giáo hoàng vị trí, cũng không cách nào nhường ta dao động. Thiên Nhận Tuyết hơi run run. Nàng không nghĩ tới Diệp Hải sẽ cho nàng lời giải thích này. Sắp xông lên đỉnh đầu lửa giận, không tên biến mất hơn nữa. Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói, ngồi xuống nói đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.